Bà xã anh ở đây. Chương 31 đến 32. 31. Tôi không thích anh 32. Em cười ngây ngốc gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 31. Tôi không thích anh sao vậy? Từ lúc về đến nhà, Lăng Mặc luôn trong trạng thái khó chịu. Thâm Ninh thấy vậy thì nghiêng đầu hỏi anh. Lăng Mặc quay sang chỗ khác không nhìn cô. Anh ghen với Tiêu Trần sao? Lăng Mặc anh không biết ghen. Anh nói xong liền vào thư phòng đóng chặt cửa. Thâm Ninh nhìn theo khẽ mỉm cười. Đúng là không thừa hưởng chút tài năng diễn xuất nào của ông nội. Hôm nay là sinh nhật của trưởng khoa. Mấy người trong bệnh viện tổ chức một bữa tiệc nhỏ để chúc mừng. Còn có ý mời cả Lăng Y theo. Ai mà chẳng biết trưởng khoa từ lâu đã thích Lăng Y. Chỉ có cô ta là không biết thôi. Điểm hẹn là một quán bar khá nổi tiếng. Tất cả mọi người đều vây quanh chúc mừng trưởng khoa. Lăng Y cũng nói mấy câu rồi tự mình ngồi một góc uống nước hoa quả. Lăng Y, em không uống được rượu sao? Trưởng khoa bỗng nhiên đi đến ngồi xuống bên cạnh Lăng Y, ánh mắt nhìn cô không rời. Bác sĩ không uống rượu, nhỡ đâu có ca cấp cứu gấp. Bác sĩ Lăng nói vậy là không được rồi, hôm nay là sinh nhật trưởng phòng, chúng ta phải uống rượu chúc mừng anh ấy chứ. Một người xen vào nói, đúng vậy, bác sĩ Lăng cứ yên tâm, ở đó đủ bác sĩ phẫu thuật rồi, chúng ta không cần phải lo. Rượu ở đây ngon lắm. Em uống thử đi. Trưởng phòng đưa ly rượu còn lại cho cô ta. Lăng Ngực không tiện từ chối, ngửa cổ uống một hơi hết sạch. Mọi người hò hét vui vẻ, từng ly được đưa cho Lăng Y. Không biết từ bao giờ, Lăng Y đã ngà ngà say. Cô ta lắc đầu vài cái để tỉnh táo nhưng vẫn không được, đành cố gắng đi vào phòng vệ sinh. Trưởng phòng chú ý từng cử động của Lăng Y, thấy cô ta vừa rời đi thì nhếch môi cười khẽ. Trong phòng vệ sinh, Lăng Y rửa mặt cho tỉnh táo nhưng chỉ đỡ hơn được một chút. Cô ta nhìn bản thân trong gương, mặt đã đỏ hơn cả đánh phấn. Có lẽ đến lúc phải về nhà rồi. Lăng Y, Hưởng Phòng đã sớm đứng đợi bên ngoài cửa. Vừa thấy Lăng Y lảo đảo bước ra thì vội đỡ lấy cô ta. Xin lỗi, tôi phải về nhà rồi. Lăng Y đẩy anh ta ra, cố gắng đứng vững. Em say rồi, để anh đưa em về. Không cần, tôi đi taxi là được. Sao anh có thể để em đi taxi về được? Lăng Y, em biết rõ là anh thích em đến mức nào mà. Lăng Y nhíu mày muốn đi, không muốn đôi co với anh ta thêm nữa nhưng trưởng phòng bắt lấy tay cô ra kéo lại, mặc Lăng Y kháng cự giữ chặt cô ta vào tường. Lăng Y, chúng ta làm việc lâu như vậy, em không có một chút tình cảm nào với anh sao? Không có, anh mau buông tôi ra. Buông tôi ra, nói dối, nếu không có sao em lại đối xử tốt với anh như vậy. Bình thường em không đi tiệc của bệnh viện, nay lại đồng ý đến sinh nhật anh. Em mau nói thật đi. Trưởng phòng không tin lớn tiếng nói. Tôi không thích anh, kiểm tra là biết có thích hay không ngay. Trưởng phòng ghì chặt Lăng Y khiến cô ta nhíu mày đau đớn. Anh ta cúi đầu định hôn lên môi Lăng Y. Anh ta không tin một người ưu tú như anh ta mà cô lại không có chút tình cảm nào. Đúng lúc này một bóng người xuất hiện, Lệ Tử Ngôn đi đến trước cửa phòng vệ sinh. Nhìn Lăng Y đang bị người đàn ông khác cưỡng hôn nhưng trong mặt lại không chút lay động, anh ta chỉ nhìn một cái rồi quay người định đi vào trong. Lệ Tử Ngôn, cứu tôi. Lăng Y như vớ được phao cứu sinh vội gọi Lệ Tử Ngôn lại. Muốn hôn nhau thì ra chỗ khác mà hôn, đừng ở đây làm bấn mắt tôi. Lệ Tử Ngôn lạnh nhạt nói, mày nói cái gì, mày biết tao là ai không mà dám nói vậy. Trưởng khoa tức giận nới lỏng tay. Lăng Y nhân cơ hội chạy đến bên cạnh Lệ Tử Ngôn bám chặt tay anh ta không chịu buông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Tử Ngôn cũng không đẩy Lăng Y ra, ngược lại còn cười khiêu khích trưởng khoa. Cậu là ai thì tôi không biết, tôi chỉ biết nếu cậu không cắt nhanh thì cậu sẽ phải bò ra khỏi đây đấy. Đợi đến khi mọi người đi ra ngoài tìm đã thấy trưởng phòng đã bị đánh đến sưng mặt tím mắt đang bò ra ngoài cửa. 32, em cười ngây ngốc gì vậy? Lệ Tử Ngôn lạnh nhạt đứng nhìn, bảo vệ của quán bar đứng sau anh ta không động đậy. Chẳng ai dám lên tiếng nói đỡ, trưởng phòng bình thường. Bệnh viện được người người ngưỡng mộ, nay lại chật vật bò ra ngoài trước mặt bao người. Tôi không muốn thấy loại người này xuất hiện ở đây một lần nào nữa. Nói xong Lệ Tử Ngôn kéo Lăng Y bên cạnh lên xe rời đi. Lăng Y vừa say vừa mệt, cô ta dựa vào vai Lệ Tử Ngôn. Cảm giác an toàn anh ta mang lại khiến Lăng Y yên tâm chìm vào giấc ngủ. Hôm sau Lăng Y vừa tỉnh lại đã thấy quần áo bị vứt đầy trên sàn. Đồ trên người cũng đã bị thay thì hét lớn. lục lại trí nhớ hôm qua, hai má cô ta lập tức đỏ lên, Lệ Tử Ngôn vậy mà lại lợi dụng lúc cô ta say mà đưa cô ta về nhà giở trò đồi bại. Cô hét đủ chưa? Lệ Tử Ngôn nhíu mày mở cửa đi vào. Anh, Lăng Nguyệt chỉ tay về phía Lệ Tử Ngôn lắp bắp nói. Say rượu xong Thành nói lặp luôn à? Lệ Tử Ngôn không để ý đến Lăng Y, quay người ra ngoài. Lăng Nguyệt vội vàng thay đồ, vừa mở cửa ra ngoài đã thấy Lệ Tử Ngôn mặc tạp dề đứng bếp nấu ăn. Lăng Nguyệt ngây người nhìn, trong đầu lại hiện lên cảnh hôm qua anh ta cứu mình. Ăn xong rồi về nhà đi, Lệ Tử Ngôn đặt bát mì xuống bàn, cũng không quên đuôi người. Nhìn bát mì ngon lành trên bàn, bụng Lăng Y không kiểm soát được mà kêu lên. Cô ta cũng không ngại ngùng nữa mà ngồi xuống ăn. Tay nghề của Lệ Tử Ngôn đúng là không tệ, còn ngon hơn cả Lăng Thiên làm. Tối qua, khụ, nghe Lệ Tử Ngôn nhắc đến tối qua, Lăng Y liền bị nghẹn. Cô ta sợ phải nghe thấy điều tồi tệ, tối qua hai người họ đã xảy ra chuyện gì hay là cô trong lúc say đã đắc tội gì anh ta rồi. Tối qua cô nôn ra người, là Thâm Ninh thay đồ cho cô. Thâm Ninh, vậy chỗ này là, chung cư An Nhiên, Lăng Ngừng nuốt miếng mì xuống bụng. Lúc này mới nhớ ra Thâm Ninh với Lệ Tử Ngôn vốn là hàng xóm. Lệ Tử Ngôn nghe thấy chuông cửa liền đi ra mở. Một phút sau Thâm Ninh đã ngó đầu vào trong cười với Lăng Y. Chị tỉnh rồi à? Theo sau Thâm Ninh là Lăng Mặc. Lăng Ngừng nhìn mọi người đứng đông đủ trong nhà thì đến mì cũng không nuột nồi. Đợi đến khi rời khỏi nhà Lệ Tử Ngôn, Lăng Y mới đến gần Lăng Mặc nói nhỏ với anh. Sao em không để chị ngủ ở nhà em mà lại? Em không bị được chị. Lăng Y lặng người. Cô ta mà nặng sao, biết bao người vì body của cô ta mà mê mệt không thôi vậy mà thân là em trai lại nói cô ta nặng. Tại sao chứ, cân nặng của chị chỉ ngang Thâm Ninh thôi, tay của em chỉ bệ được vợ em. Lăng Y đứng ngây ngốc tại chỗ, sao cô ta không biết em trai lạnh lùng vô tình này của mình lại là kiểu thê nô nhỉ. Đến bệnh viện, Lăng Y mới biết trưởng khoa đã bị đuổi việc, thậm chí còn không có bệnh viện nào dám nhận anh ta vào làm. Lăng Y cũng không cảm thấy thương xót, anh ta như vậy chính là đáng đời, Lăng Y cô ta dù sao cũng là người Lăng gia vậy mà anh ta dám làm như vậy. Mấy hôm sau, Lăng Y chần chừ nhìn điện thoại, cô ta đã xin số từ Thâm Ninh, muốn gọi điện cho Lệ Tử Ngôn để cảm ơn nhưng lại ngại không dám. Chỉ cần ấn nút là có thể gọi nhưng vẫn không làm được. Bác sĩ Lăng, ấn gọi mất rồi, Lăng Y ảo não nhìn y tá vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đợi mãi vẫn không có ai bắt máy, Lăng Y thở dài một tiếng, suy nghĩ có lẽ là số lạ nên anh ta mới không nghe máy. Nhà hàng sang trọng, Thâm Ninh híp mặt cười nhìn Lăng Mặc. Hôm nay anh lại chủ động dẫn cô đi ăn khiến Thâm Ninh rất vui. Em cười ngây ngốc gì vậy? Không có, sao anh lại dẫn em đi ăn vậy? Lăng Mặc không trả lời. Mấy ngày nay cô tinh chân kia liên tục gọi điện làm phiền Thâm Ninh khiến anh rất không vui nhưng cô lại cứ vui vẻ nói chuyện với người ta. Anh dẫn cô đi ăn để lấy sức mau chóng quên cái người đáng ghét kia đi. Lệ Tử Ngôn, Lăng Y vừa đến liền bắt gặp Lệ Tử Ngôn đang định vào trong nhà hàng, cô ta vội vàng gọi lại. Lệ Tử Ngôn giả như không nghe thấy nhưng Lăng Y đã chạy đến trước mặt anh ta. Lệ Tử Ngôn, tôi gọi cho anh nhưng không được. Nếu gặp nhau ở đây rồi thì để tôi mời anh ăn coi như cảm ơn anh hôm đó đã giúp tôi. Tôi vừa, cách chương.